Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 147, tu luyện Huyền Viêm Ma Ẩn Trận. Thiên Hổ thành ra, Tô Đồng tiếp tục hướng phía chân Hỏa Sơn mạch mà đi. Lúc trước chính là hỏi rõ lộ tuyến, hiện tại ít nhất cũng sẽ không lạc đường. Lôi tinh thú trên bầu trời phi hành, Tô Đồng trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Đoạn đường này có chút xa, lúc trước từ hội đấu giá đến Huyền Viêm Ma Ẩn Trận có thể vẫn không có học tập. Vừa vặn có thời gian này, có thể sơ qua tu hành một hồi. Đây là một cái ngũ phẩm trận pháp. Tô Đồng bây giờ tinh thần lực, muốn bố trí ra cũng không phải chuyện rất khó khăn. Đương nhiên, không phải là tinh thần lực mạnh mẽ liền có thể học tập bố trí trận pháp. Chỉ là Tô Đồng có thể xem hiểu phía trên này giáo sư trực tiếp chuyển đổi thành thượng cổ thần chi ngôn ngữ, đem Huyền Viêm Ma Ẩn Trận quyển trục lấy ra. Tô Đồng trực tiếp dán tại trên đầu, nhất thời một đạo bạch quang lấp lóe, rất nhiều tin tức chính là trực tiếp truyền vào Tô Đồng trong đầu. Huyền Viêm Ma Ẩn Trận, ngũ phẩm trận pháp, bày xuống trận pháp sau đó có thể ngưng tụ huyền viêm, đem địch nhân khốn tại Huyền Viêm Ma Ẩn Trận bên trong. Chấm ngoặc kép, bố trận người có thể tại Huyền Viêm Ma Ẩn Trận bên trong ngưng tụ tinh thần thực thể, ma ẩn ở tại huyền viêm bên trong, khống chế huyền viêm, đánh chết bị khốn đốn trận pháp người. Chấm ngoặc kép, Huyền Viêm Ma Ẩn Trận tổng cộng chia làm tam trọng. Nhất trọng Huyền Viêm Ma Ẩn Trận có thể vây khốn địch ngàn người. Nhị trọng Huyền Viêm Ma Ẩn Trận có thể vây khốn địch vạn người. Tam trọng Huyền Viêm Ma Ẩn Trận có thể vây khốn địch 10 vạn. Tô Đồng nhìn đến đây Huyền Viêm Ma Ẩn Trận giới thiệu, cũng là có chút hứng thú. Bố trí trận pháp cần hao tốn không ít thời gian nha. Tô Đồng nhìn đến giới thiệu phía trên, bố trí trận pháp phương thức ngược lại có chút phiền toái. Xem ra cần phải hao phí không ít thời gian mới có thể đem trận pháp ghép đưa xong. Huyền Viêm Ma Ẩn Trận, lấy tinh thần lực làm trung tâm, chấm ngoặc kép, ngưng tụ tinh thần chi hỏa, kích động huyền viêm, chấm ngoặc kép, lấy tinh thần lực ngưng tụ thực thể, ẩn ở trong trận, chấm ngoặc kép, đây là Huyền Viêm Ma Ẩn Trận giới thiệu. Tô Đồng thấy rõ ràng, cũng biết phải làm sao. Không hổ là ngũ phẩm trận pháp, liền đây tinh thần lực tiêu hao trình độ, coi như là phổ thông ngũ phẩm tinh thần lực, đều không cách nào bố trí ra trận pháp này đến. Tô Đồng tỉ mỉ nhìn một chút, càng là cảm thấy trận pháp này phi thường khó khăn. Tinh thần lực không chỉ có muốn làm vì trung tâm trận pháp, còn muốn ngưng tụ huyền hòa, cuối cùng còn muốn ngưng tụ thực thể. Hết thảy các thứ này, đối với tinh thần lực khống chế là có cao vô cùng yêu cầu. Bất quá cũng may Tô Đồng tinh thần lực cũng không phải rất yếu, bố trí ra cũng là có thể. Tô Đồng đối với tinh thần lực của mình là phi thường tự tin. Từ khi sửa đổi tinh thần lực phương pháp tu luyện sau đó, Tô Đồng tinh thần lực tinh tiến trình độ có thể là phi thường cao. Bất quá hiện tại ở giữa không trung, Tô Đồng dĩ nhiên là không có cách nào trực tiếp xây dựng Huyền Viêm Ma Ẩn Trận pháp. Chỉ có thể trong đầu mô phỏng luyện tập một hồi. Trong đầu đen kịt một màu, lấy tinh thần lực vì trung tâm trận pháp. Tô Đồng hai mắt nhắm chặt đến, thấp giọng lẩm bẩm, sau đó kia bên trong đen như mực, một chút điểm sáng màu trắng xuất hiện, ngưng tụ tại một chút. Chỉ chốc lát sau, từng đạo tơ mỏng từ kia tinh thần lực điểm sáng bên trong chậm rãi lan tràn ra. Màu trắng tia sáng răng khắp nơi, hướng phía bốn phương tám hướng trải rộng ra. Dần dần, bắt đầu ngưng tụ ra một cái trận pháp bộ dáng. Tinh thần chi hỏa, hóa viêm. Tô Đồng mở miệng lần nữa. Ngay tại kia tinh thần lực lan tràn cuối cùng, tinh thần tơ mỏng chỗ nối tiếp, từng đóa hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Những hỏa diễm này chậm rãi thay đổi càng thêm lớn, nhìn như chằng chịt phân bố, trên thực tế có một ít quy luật. Chiếu theo những này phân bố, Tô Đồng tìm được một cái thích hợp nhất điểm, tiến có thể công, lui có thể thủ. Tinh thần lực ngưng, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, sau đó tinh thần lực tuôn trào, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo hư ảnh đến. hư ảnh có chút trong suốt, nhưng nhìn ngũ quan đó, rõ ràng là cùng Tô Đồng giống nhau như đúc. Thành công, duy nhất một lần trực tiếp thành công, cũng là có chút ra ngoài Tô Đồng dự liệu. Bất quá đây chẳng qua là đang tinh thần thế giới luyện tập mà thôi. Nếu như trực tiếp vận dụng đến trong hiện thật, còn cần một ít thời gian ma luyện. Rút lui, Tô Đồng chậm rãi mở miệng. Kia tinh thần lực thế giới bên trong, nguyên bản vốn đã xây dựng ra đến huyền viêm ma ẩn trận. Cũng là vào lúc này, trực tiếp từ từ tiêu tán. Lại đến, đem trận pháp tản đi sau đó, Tô Đồng liền là tiếp tục bắt đầu ngưng tụ. Chân hỏa sơn mạch, mặc dù nói khoảng cách Thiên Hổ Thành gần nhất, nhưng trên thực tế cũng là vô cùng xa xôi. Cho nên dọc theo con đường này, có nhiều thời gian để cho Tô Đồng luyện tập. Liền loại này, một ngày trôi qua, đầy thời gian một ngày bên trong, lôi tinh thú không có nghỉ ngơi, vẫn luôn là đang bay được, mà Tô Đồng cũng là một mực đang tinh thần thế giới bên trong. Ngưng tụ huyền viêm ma ẩn trận, tinh thần hóa trận nhãn, tinh hỏa hóa huyền viêm, tinh lực ngưng bản ngã. Lần này, Tô Đồng sử dụng là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, đơn giản ba câu nói. Một nơi huyền viêm ma ẩn trận, chính là trực tiếp ngưng tụ tại tinh thần lực thế giới bên trong. Thành công, nhìn đến kia hoàn chỉnh liền hiện ra huyền viêm ma ẩn trận, Tô Đồng cũng là hài lòng. Đây ba câu nói, Tô Đồng thử nghiệm rất lâu, là thích hợp nhất, nếu mà số chữ thiếu. Đây huyền viêm ma ẩn trận cũng có thể ngưng tụ, chỉ có điều ngưng tụ ra sau đó, trận pháp uy lực nhỏ đi rất nhiều. Vượt qua cái chữ này cân nhắc, huyền viêm ma ẩn trận uy lực cũng không mạnh mẽ lên bao nhiêu. Nhưng mà ngưng tụ bên trên, chính là khó khăn rất nhiều. Dù sao thượng cổ thần chi ngôn ngữ, không phải nói dùng liền dùng, còn phải kết hợp thực lực bản thân. Tô Đồng lúc trước thử qua một câu tương đối dài, uy lực ngược lại gia tăng không ít. Chính là trong nháy mắt, liền đem Tô Đồng tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ. Suýt chút nữa không có trực tiếp ngất đi. Chỉ có đây 15 cái chữ, nơi ngưng tụ ra huyền viêm ma ẩn trận, bất kể là ngưng tụ tốc độ, vẫn là uy lực, đều là thích hợp nhất. Gào, vừa lúc đó, lôi tinh thú gầm nhẹ một tiếng, rút lui, tinh thần thế giới huyền viêm ma ẩn trận, cũng là vào lúc này tiêu tán không thấy, mà Tô Đồng chính là mở mắt ra, nhìn trước mắt một phiến trùng điệp không dứt sơn mạch. Toàn bộ sơn mạch đều là màu lửa đỏ, bất kể là bùn đất, vẫn là cây cối hoa cỏ, vậy mà tất cả đều là màu lửa đỏ. Gió thổi qua, cây cối lắc lư, giống như hỏa diễm đang cháy một dạng. Tại đây chính là chân hỏa sơn mạch đi. Tô Đồng nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng là khẽ mỉm cười. Nghe nói đây chân hỏa bên trong dãy núi, còn có đến không ít yêu thú tồn tại. Hơn nữa những yêu thú này thực lực đều phi thường cường đại, so với nó hắn địa phương yêu thú mạnh hơn rất nhiều, càng là có không ít biến dị yêu thú tồn tại. Hiện tại Tô Đồng cảm thấy hẳn đúng là cùng chiến trường viễn cổ kia có một chút quan hệ. Dù sao bên trong chiến trường viễn cổ chắc hẳn cũng là có thật nhiều yêu thú, khả năng chân hỏa bên trong dãy núi yêu thú có một phần là từ bên trong chiến trường viễn cổ chạy đến. Ân, tiểu lôi, hướng phía bên kia đi xem một chút. Vừa lúc đó, Tô Đồng tinh thần lực lan ra, chính là cảm giác đến một nơi, có một ít kỳ quái dao động. Nếu đến nơi này, Tô Đồng cũng là tính toán đi qua nhìn một chút. Dù sao nơi này là chân hỏa sơn mạch, cũng có thể đụng phải chiến trường viễn cổ kia cũng là không nói chính xác. Gào. Lôi tinh thú gầm nhẹ một tiếng, sau đó hai cánh trực tiếp chấn động, nhất thời hóa thành một đạo hồng ánh sáng màu tím, hướng phía Tô Đồng nói phương hướng lao đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.